Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2266, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng nói cho ta. Hàn Sâm là tên giả của ngươi. Hồ Phi giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Ta gọi Hàn Sâm không có sai. Tam Mộc là nhũ danh của ta. Chỉ có đặc biệt thân cận người trong nhà cùng hảo bằng hữu mới có thể biết ta cái tên này. Hàn Sâm nói. Hồ Phi lườm hắn một cái. Đồng thời không có ý muốn tra cứu. Ánh mắt từ Edward trên mặt bọn họ đảo qua. Các ngươi lại là cái gì lai lịch? Băng Lam kỵ sĩ vương nói ra. Chúng ta là hoàng cực tộc Băng Lam kỵ sĩ đoàn thành viên. Đại nhân lại đừng hiểu lầm. Chúng ta này đến chỉ là vì đuổi bắt Hàn Sâm tên phản đồ này. Không muốn mạo phạm đại nhân ngài. Hắn làm cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn đuổi bắt hắn? Hồ Phi nhiều hứng thú mà hỏi. Băng Lam kỵ sĩ vương cùng Edward bọn hắn lại là âm thầm nhíu mày. Bọn hắn đã biểu lộ thân phận. Vốn là muốn dùng hoàng cực tộc tên tuổi ép một chút Hồ Phi. Để nàng có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là xem Hồ Phi bộ dáng. Lại tựa như đối với hoàng cực tộc một điểm cố kỵ đều không. Để bọn hắn cảm giác có chút không ổn. Bách biến mị hồ tính không phải lên đỉnh cấp chủng tộc. Liền xem như cai hồ thần hóa cường giả. Khẳng định cũng biết đối hoàng cực tộc có chỗ kiêng kỵ. Thế nhưng là cái này Hồ Phi lại một điểm cố kỵ cũng không có. Bọn hắn làm sao biết. Hồ Phi bị cầm tù ở chỗ này thời điểm. Hoàng cực tộc còn không có hiện tại phong quang. Chỉ là một cái tiểu chủng tộc mà thôi. Hắn là chúng ta Băng Lam kỵ sĩ đoàn gian tế. Thật vất vả mới đem hắn tìm ra. Không nghĩ tới hắn quá mức giảo hoạt. Lại bị hắn cho chạy trốn. Chúng ta một đường truy tung đến tận đây. Thực sự không muốn mạo phạm đại nhân ngài. Edward tiếp lời nói. Khắp khuôn mặt là chân thành chi sắc. Hàn Sâm cùng Hồ Phi mặc dù chỉ nói mấy câu. Edward cũng đã nhìn ra quan hệ của hai người cũng không thân mật. Sở dĩ hắn mới có thể hoàn toàn không đề cập tới thánh vật sự tình. Thánh vật trên người Hàn Sâm. Bọn hắn thì còn có cơ hội. Nếu là bị một cái thần hóa cường giả cầm đi. Bọn hắn thì hoàn toàn không có cơ hội. 3. Hồ Phi sắc mặt lạnh lẽo. Cầm trong tay trật tự dây xích. Dường như roi đồng dạng quất vào treo ngược Edward trên mặt. Lập tức đem hắn trên mặt rút ra một cái vết máu. Vết thương trực thấu bạch cốt. Máu tươi theo tóc chảy xuôi xuống tới. Trong lòng mọi người đều là phát lạnh. Hồ Phi cũng không nói chuyện. Một roi tiếp một roi hung hăng rút trên người Edward. Trong chốc lát liền đem Edward rút mình đầy thương tích. Ta gạt người lúc. Các ngươi tổ nãi nãi còn không có xuất thế đâu. Không nên cùng ta tới này một bộ. Trừ phi các ngươi cảm thấy chán sống. Hồ Phi lạnh lùng nhìn cả người là huyết Edward tiếp tục nói ra. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Các ngươi tại sao muốn truy hắn? Hắn trộm chúng ta đồng dạng trọng yếu đồ vật. Chúng ta mới có thể truy hắn. Edward nói. Thứ gì? Hồ Phi khẽ nhíu mày. Bất quá không có tiếp tục quật Edward. Chúng ta cũng không biết đó là cái gì. Edward sau khi nói xong. Không có chờ Hồ Phi động thủ. Lập tức lại tiếp lấy nói ra. Chúng ta trong sa mạc phát hiện một tòa cổ thành. Hàn Sâm thừa dịp chúng ta không chú ý. Trộm đi trong cổ thành một kiện đồ vật sau đào tẩu. Chúng ta đều không nhìn thấy món đồ kia là cái gì. Đại nhân ngài muốn biết vật kia là cái gì? Cũng chỉ có thể hỏi hắn. Hồ Phi ánh mắt từ Edward trên mặt bọn họ đảo qua. Cuối cùng rơi Hàn Sâm trên mặt. Cười mỉm mà hỏi. Ta Tam Mộc hảo đệ đệ. Nguyên lai ngươi đã được đến thành bên trong đồ vật. Thật sự là lợi hại a. Ta xác thực từ trong cổ thành cầm một kiện đồ vật. Hàn Sâm gật đầu thừa nhận xuống tới. Đồ vật ở đâu? Hồ Phi ánh mắt biến sắc bén lên. Cho dù là đối với nàng mà nói. Thánh chủ còn sót lại đồ vật cũng có được lực hấp dẫn thật lớn. Hàn Sâm lại cười lên. Đồng thời không có lấy ra phiến đá. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tỷ tỷ cảm thấy đồ vật cùng tự do bên nào quan trọng hơn. Tỷ tỷ thế nhưng là cực tham lam. Tự do ta muốn. Đồ vật ta cũng như thế cũng muốn. Hồ Phi trên thân trật tự dây xích bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hướng về Hàn Sâm trên thân triền đi qua. Hàn Sâm thân thể như ảnh mà động. Hướng về địa ngục đám xương khô chỗ chắc điện thuấn di mà đi. Vừa mới thuấn di đến chắc điện bên trong. Hồ Phi trật tự dây xích đã triền đến Hàn Sâm trên thân. Thế nhưng lại thấy Hàn Sâm trong tay không biết lúc nào có thêm một cái tổ chim dạng đồ vật. Bên trong còn có một viên màu đỏ óng ánh trứng. Trật tự dây xích đầu tiên đụng chạm lấy tổ chim. Liên nửa bước thần hóa đều có thể tùy tiện trói buộc trật tự dây xích. Lại tại đụng phải tổ chim trong chốc lát tiêu tán ra. Mượn một sát na này thời điểm. Hàn Sâm lần nữa chấn động hai cánh. Từ trật tự dây xích một đường sơ hở bên trong liền xông ra ngoài. Vọt thẳng tiến vào địa ngục đám xương khô. Hồ Phi hơi có chút kinh ngạc. Chờ nàng xông vào bạch cốt đại địa ngục thời điểm. Hàn Sâm cũng đã chạy xa. Nàng bị cấm chế có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể đứng tại tòa kia khô lâu trên núi. Không cách nào đuổi kịp Hàn Sâm. Hàn Sâm, người muốn chết già ở bạch cốt đại địa ngục bên trong sao? Hồ Phi nheo mắt lại nói. Có tỷ tỷ ngươi dạng này mỹ nữ theo giúp ta chết già ở đây. Ta cảm thấy cũng rất tốt. Hàn Sâm đứng ở đằng xa ngọn núi bên trên. Cười mỉm nói với Hồ Phi. Hồ Phi không nói một lời. Xoay người lại cung điện bên trong. Trở lại trong chính điện. Hồ Phi ánh mắt từ Edward bọn hắn những người kia trên mặt đảo qua. Cuối cùng vung tay lên. Ngoại trừ Bạch Tiên Sinh bên ngoài. Những người khác đều bị trật tự dây xích treo lôi đến địa ngục đám xương khô trước đó. Đem Hàn Sâm cùng đồ vật mang về. Nếu không các ngươi thì chết già nơi này đi. Hồ Phi lạnh giọng nói xong. Edward bọn hắn thì đều bị quăng vào bạch cốt đại địa ngục. Chờ bọn hắn đều tiến vào bạch cốt đại địa ngục sau. Hồ Phi ánh mắt rơi Bạch Tiên Sinh trên thân. Người am hiểu cấm chế phương pháp phá giải. Hiểu một điểm, Bạch Tiên Sinh gật gật đầu nói. Có thể từ cửa chính đem cấm chế phá vỡ. Đây cũng không phải là hiểu một điểm đơn giản như vậy. Hồ Phi hơi nhếch khóe môi lên. Lộ ra một tia ý cười. Hàn Sâm ở phía xa nhìn thấy Edward bọn hắn bị ném tiến vào bạch cốt đại địa ngục. Lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lập tức lặng lẽ độn hướng huyết kỳ lân chỗ liên hoa sơn phong. Edward bọn hắn cũng bị trước mắt bạch cốt thế giới cho kinh đến. Cùng Hàn Sâm lần đầu tiên tới bạch cốt đại địa ngục thời điểm không khác biệt lắm. Hắn ở kia, đoạn tội tựa hồ có đặc thù năng lực nhận biết. Vậy mà phát hiện lặng lẽ lặn hướng liên hoa sơn phong Hàn Sâm. Truy, băng lam kỵ sĩ vương cùng Edward gần như đồng thời quát to một tiếng. Hướng về Hàn Sâm bên kia đuổi tới. Ở đây mảnh không gian thật lớn bên trong. Nếu để cho Hàn Sâm chạy ra khống chế của hắn phạm vi. Lại nghĩ bắt được Hàn Sâm thì rất khó khăn. Vô luận là vì chính bọn hắn. Hay là vì món kia thánh vật. Bọn hắn đều nhất định muốn bắt được Hàn Sâm. Băng Lam kỵ sĩ vương tốc độ nhanh nhất. Trước hết nhất đuổi tới liên hoa sơn phong trước. Đang muốn xông đi vào. Lại đột nhiên nhìn thấy liên hoa sơn phong bên trong xông ra một cỗ huyết khí. Hắn đang toàn lực xông về phía trước. Căn bản không có dư lực cải biến phương hướng. Chỉ có thể ngưng tụ ra toàn lực lực lượng. Một mảnh thâm lam chi sắc cùng cái kia huyết khí đụng vào nhau. Oanh, băng lam kỵ sĩ vương thâm lam chi lực lại bị cái kia như là đao bình thường huyết khí xông mở. Lồng ngực áo giáp cũng bị huyết khí đâm nát. Vết thương bên trong máu tươi giống như là bị lực lượng nào đó rút ra. Da bên ngoài điên cuồng dâng trào. Cách chương.